Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1336, chương 1344, ra khỏi thành. Tô Dương cười nói, ngươi có thể đem ta muốn qua xấu. Ngươi dù sao cũng là ta nửa nữ nhân, ta là tuyệt đối sẽ không vì ngoại vật mà bán chính mình nữ nhân. Đúng. Ngươi dù sao cũng là một tên siêu thần cấp cường giả. Như thế nào bị chỉ là một tầng kết giới vây khốn đâu? Tuyết nữ thản nhiên nói. Ngươi cảm thấy ta bây giờ còn có siêu thần cấp tu vi sao? Tô Dương lông mày nhíu lại. Vội vàng hỏi. Chuyện gì xảy ra? Tuyết nữ nói. Ngươi cho rằng ta đến Hoàng Thành là đến du lịch sao? Nếu như không là vì chín tâm tuyết liên. Ta cũng tội gì lấy thân thể mạo hiểm. Cái này dưới lòng đất thế nhưng là có ngày long thủ hộ. Hơi không cẩn thận ta liền sẽ bị thiên long chú ý tới. Đến thời điểm cũng là muốn chạy đều chạy không thoát. Tô Dương cau mày nói. Ngươi muốn chín tâm tuyết liên làm cái gì? Tuyết nữ thản nhiên nói. Thụ thương, thụ thương. Tô Dương vội vàng hỏi. Người nào thương tổn ngươi? Tuyết nữ nói. Bốn đại ma tôn một trong đêm tối quỷ thứ yêu giả. Bị nàng tập kích, bị thương nặng, thực lực giảm xuống cấp 1. Cho nên cần chín tâm tuyết liên đến liệu thương. Tô Dương hai mắt híp lại, trầm giọng nói, ma tộc như thế nào xuống tay với ngươi? Tuyết nữ thản nhiên nói, ma tộc muốn cho ta hiệu chung với bọn họ. Ta không có đáp ứng, bọn họ tự nhiên không cho phép ta tồn tại. Nghe nói yêu hoàng đã quy thuận ma tộc, cũng là không biết tinh linh nữ hoàng như thế nào, dù sao ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý, ta thì dù chết cũng sẽ không thần phục với người khác. Tuyết nữ là tam hoàng bên trong tính tình, mãnh liệt nhất, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, ma tộc càng là ép buộc nàng đi làm không thích sự tình. Nàng phản kháng cũng thì càng mãnh liệt, tinh linh nữ hoàng. Elizabeth, Tô Dương không khỏi có chút bận tâm lên, đã ma tộc đã đối yêu hoàng cùng tuyết hoàng ra tay. Cái kia tinh linh nữ hoàng rất có thể cũng sẽ trở thành bọn họ mục tiêu. Chín tâm tuyết liên cầm tới không? Tô Dương hỏi, cầm tới, tuyết nữ từ tốn nói, thế nhưng bại lộ thân phận, hiện tại chỉ sợ ra không được, cùng bị người khác bắt được, chẳng bằng để ngươi đưa qua. Dạng này cũng có thể để ngươi lấy một chút chỗ tốt. Lấy em gái ngươi chỗ tốt. Tô Dương tức giận bảo câu nói tục. Sau đó vội vàng nói. Ta chỗ này không thể mỏi mòn chờ đợi. Đi, ta mang ngươi ra khỏi thành. Ngươi có thể mang ta ra ngoài. Tuyết nữ một mặt hồ nghi. Đương nhiên, Tô Dương tràn đầy tự tin nói. Ta có ta biệt pháp. Hắn một bên nói một bên lấy ra tà thần mặt nạ. Nói tiếp, đêm này mặt nạ đeo lên. Hơi chút, ẩn trốn một chút khí tức. Ta mang ngươi ra khỏi thành. Tuyết nữ tiếp nhận mặt nạ đem đeo lên. Mặt nạ biến mất. Tuyết nữ dung mạo cũng phát sinh phi thường lớn biến hóa. Theo một cái tuyệt thế đại mỹ nữ biến thành một cái phổ phổ thông thông nữ nhân. Tô Dương nói, đi. Chúng ta theo cửa bắc ra ngoài, hai người lập tức rời đi phủ đệ, hướng bắc một bên bước đi, chỗ lấy hướng phía bắc đi, là bởi vì giờ khắc này đóng giữ cửa bắc NPC đúng là hắn người quen. Hai người rất mau tới đến cửa thành, phụ trách thủ vệ cổng thành là một vị thân thể xuyên áo giáp màu đen nữ tướng quân. Tóc vàng mắt xanh dung mạo mỹ diễm, chính là Sophia. Tô Dương đến, Sophia rất nhanh liền nhìn đến, trên mặt nàng hiện ra vui mừng, vội vàng hướng Tô Dương vẫy chào, mở miệng hô, Lưu Tô đại ca, Tô Dương mang theo tuyết nữ đi qua, vừa cười vừa nói, không tệ a, càng ngày càng có nữ tướng quân phái đoàn, Sophia khuôn mặt ửng đỏ, có chút ngượng ngùng nói, nào có. Cùng Lưu Tô đại ca so ra kém nhiều. Tô Dương cười cười, nói ra, nguyên soái đâu, làm sao không có gặp hắn. Sophia nói, phụ thân trong cung đâu? Lão nhân gia ông ta không thường tới nơi này. Tô Dương gật đầu, nói ra, dạng này à, vốn còn muốn để nguyên soái hắn giúp một chút. Gấp cái gì? Sophia vội vàng nói, Lưu Tô đại ca cứ việc tìm đúng là ta. Hiện ở chỗ này do ta phụ trách. Tô Dương chỉ phía sau mình Tuyết Nữ, vừa cười vừa nói, đây là ta một vị bằng hữu, đến từ Thương Hải Thành. Trong nhà nàng có việc gấp, cho nàng gửi thư, nhưng bây giờ cổng thành phong bế kết giới mở ra hắn ra không được. Trong nhà đều gấp chết, nàng thật sự là ra không được, cho nên tìm đến ta, muốn mời ta giúp đỡ. Cũng là như thế chuyện này, người giúp ta nghĩ một chút biện pháp, nhìn xem có thể hay không dàn xếp một chút, như thật sự là không được cái kia coi như. Cái này nha, Sophia nhăn lại đẹp mắt mi đầu, thần sắc có chút buồn rầu. Tô Dương nói, thật khó khăn sao? Sophia trắng như tuyết thôi răng cắn phía dưới môi, do dự một chút nói ra, Lưu Tô đại ca, hiện tại toàn thành giới nghiêm, là không cho phép một mình thả người ra ngoài. Không phải vậy muốn lấy quân pháp xử trí. Dạng này à, Tô Dương thở dài, Lưu Tô đại ca, thật xin lỗi, Sophia rất là tự trách. Không có việc gì, không có việc gì, ngươi cũng là vì công tác. Tô Dương cười an ủi, sau đó đi lên trước. Đột nhiên thân thủ đem Sophia sung mãn thân thể ôm vào trong ngực, cũng ngưng mắt nhìn nàng cặp kia xinh đẹp đến con ngươi. Ôn nhu nói, Sophia không nên tự trách, vốn cũng không phải là cái đại sự gì, mà lại ta cũng không muốn ngươi bị cái gì liên lụy. Bị nam nhân yêu mến ôm lấy, Sophia một khuôn mặt tươi cười nhất thời biến đến đỏ bừng. Bất quá nghe đến nam nhân lời nói về sau, nàng chỉ cảm thấy trong đầu noãn noãn, sinh ra một loại muốn vì người đàn ông này nỗ lực hết thảy xúc động. Chỉ là đáng tiếc ta bằng hữu mẫu thân, chỉ sợ thấy không đến cuối cùng một mặt. Tô Dương thở dài nói ra, làm sao? Sophia ngẩng đầu nhìn Tô Dương, dò hỏi. Tô Dương nói, sinh bệnh nặng, đã bệnh nguy kịch, không phải vậy ta cũng sẽ không tới tìm ngươi giúp đỡ. Dạng này à, Sophia khẽ cắn môi, do dự một hồi lâu mới nói, tốt, nếu là Lưu Tô đại ca bằng hữu, vậy khẳng định là không có vấn đề. Nhanh nhanh nhanh, mở cửa thành, để Lưu Tô đại ca cùng hắn bằng hữu ra ngoài. Lưu Tô đại ca là phò mã, hắn dẫn người không cần kiểm tra. Một trận ù ù âm thanh bên trong, cẩn trọng thành cửa mở ra. Tô Dương cười cười, ngưng mắt nhìn Sophia, con ngươi ôn nhu nói, Sophia, cảm ơn ngươi đối ta tín nhiệm, ta nhất định sẽ khắc trong tâm khảm. Lưu Tô đại ca, Sophia tựa ở trong ngực nam nhân, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc. Nàng thậm chí đã quên tự mở ra cổng thành hậu quả. Giờ phút này chỉ muốn thỏa mãn nam nhân này. Tô Dương lấy tay nâng lên Sophia cái cằm, cúi đầu tại nàng phấn hồng mỏng môi phía trên hôn một cái. Tiếp theo tại bên tai nàng ôn nhu nói, Sophia tâm tư ta vẫn luôn biết. Các loại đế quốc an định lại về sau, ta liền đem Sophia lấy về nhà làm lão bà. Lưu Tô đại ca, Sophia trong lòng mê say càng sâu. Trong đầu đều bị nam nhân này dỗ ngon dỗ ngọt rót đầy. Quay lại mời ngươi ăn cơm. Tô Dương vỗ vỗ Sophia lưng, sau đó đem nàng buông ra, mang theo Tuyết Nữ ra khỏi thành đi. Lưu Tô đại ca, đi thong thả. Sophia hướng Tô Dương vung tay nhỏ, tâm lý cao hứng phi thường. Hai người bóng lưng đi xa, cổng thành dần dần đóng lại. Suy, Tô Lạp đặc biệt nguyên soái lúc này vừa vặn cưỡi ngựa đến. Nhìn đến cửa thành đóng, liền nhìn mình nữ nhi, hỏi, Sophia, mới vừa rồi là người nào ra khỏi thành? Sophia lúc này mới phát hiện cha mình đến, nàng vui vẻ nói, là Lưu Tô đại ca, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.